ABO, cao nhân tất hữu cao nhân tủ. Chương 9, hát, trước khi mang thai play. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Huyên đắc ý nói, có thể lớn hơn nữa đó. Cô quỳ gối giữa hai chân An Vũ San chậm rãi thọc vào rút ra. Tiếng nước róc rách vang vọng, làm người khác thấy dễ chịu nhẹ nhàng thoải mái. Quả đúng như lời Cố Huyên nói, sau mấy lần cắm rút thì dường như nhãi con trong cơ thể lại lớn hơn một chút. Gôn TH, T mạnh mẽ đâm mạnh vào lỗ thịt của nàng. Cảm giác đầu cây ết, C cọ vào nếp gấp ngày càng rõ hơn. Cảm giác sướng tê dần liên tục truyền từ bụng dưới đến toàn thân. Hạ thể nàng như là một vòi nước hé mở. Lượng nước không nhiều nhưng lại chảy đều đặn. Càng làm càng mê, Cố Huyên bò lên người An Vũ San. Cô dùng đầu gối giữ mông An Vũ San. Hai tay nắm mắt cá chân An Vũ San rồi ép đầu gối lên ngực nàng. Tư thế này làm Cố Huyên có thể từ trên cao nhìn xuống. Cô cúi đầu nhìn An Vũ San rên rỉ yêu kiều ở dưới thân mình. Nội tâm bốc lên ham muốn chinh phục chỉ thuộc về Alpha. Omega tuyệt đẹp ở dưới thân này là của cô. Môi của nàng ấy chỉ có cô mới có thể hôn. Đầu V, nàng chỉ có cô được nhấm nháp. Lỗ nhỏ của nàng chỉ có cô mới được đờ. T, và âm thanh rên rỉ của nàng cũng chỉ mình cô nghe được. Mùi pheromone hương hoa hồng khiến cô mơ màng say mê. Cô cảm giác tuyến thể nằm sau cổ An Vũ San đang vẫy tay với cô. Cô muốn cắn quá. Cố Huyên lật người An Vũ San lại. Gôn TH, T từ phía sau cắm vào trong. Sau đó, cô cắn vào tuyến thể sau cổ An Vũ San. Rót chất pheromone của mình vào đó. Hoàn toàn đánh dấu nàng ấy. An Vũ San, đừng. Cố Huyên, đánh dấu hoàn toàn sẽ gia tăng khả năng thụ thai lên rất nhiều. Quan trọng nhất là, quan hệ của các nàng sẽ không thể giấu được nữa. Tuy An Vũ San không phải là người bảo thủ, nhưng cũng không muốn sớm như vậy đã bị người khác phát hiện là nàng đã trải qua chuyện tình dục. Các nàng vẫn còn là trẻ vị thành niên, chắc chắn sẽ bị người khác nói. Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể chấp nhận. Huống chi nàng biết Cố Huyên không cố ý, cô chỉ là bị kỳ động dục tác động. Hẳn là thường xuyên làm tình khiến kỳ động dục của cô ấy đến sớm hơn. Lúc này Cố Huyên cắm đến đỏ mắt, cô cắn chặt tuyến thể của An Vũ San, điên cuồng lắc mình trên người nàng. Cơ thể va chạm bạch bạch rung động, không cần nghe kỹ thì nghe cũng nghe được ái dịch ở trong đó tràn đầy cơ nào. An Vũ San, ứ, chậm một chút. A Huyên, nhanh quá. Á, ứng ứng, ớ. Dưới sự tấn công mãnh liệt của Cố Huyên, An Vũ San nhanh chóng đạt cực khoái. Nhưng Cố Huyên ở phía sau lại hệt như được tiêm máu gà. Càng đờ, tê càng hăng. Cố Huyên, a, a San, cậu thơm quá. Cố Huyên vẫn bị tin tức tố của An Vũ San quấy nhiễu. Ý thức mơ hồ, cơ thể vẫn luôn theo bản năng ra vào trong tiểu huy. Tê ấm áp, thật thoải mái. Tiểu huy, tê của Omega quả thực là thiên đường của Alpha trong kỳ động dục. Cố Huyên ra sức cày cuốc, ra sức cắm dương V, tê của mình vào. Không biết mệt mỏi, An Vũ San, a, ha, Cố Huyên, chậm một chút, mình chịu không nổi. An Vũ San không có động dục. Tiểu huy, tê mỏng manh của nàng khó có thể chống lại một Alpha đang động dục. Gôn TH, tê của Alpha trong kỳ động dục lớn hơn bình thường rất nhiều. Làm tiểu huy, tê nàng căng chặt đau đớn. Cắm vào cũng rất sâu. Nàng cảm giác mình sắp bị dương V, tê của Cố Huyên xỏ xuyên qua. Cố Huyên, a, An Vũ San. Ừ, mình yêu cậu nhiều lắm. An Vũ San bị cắm tới mức không nói nổi. Mình biết, A Huyên, ứ, mình cũng yêu cậu. Nhưng mà, lần này, cậu đừng, ứm, ớ, đừng bắn vào, xin cậu, á. Cố Huyên cắm đến cực nhanh. Cô ngẩng cao đầu rên rỉ cho thấy cô sắp bắn ra. Đại não cô choáng váng, nghe không rõ An Vũ San nói gì, chỉ có thể cố gắng hiểu ý của từng đoạn ngôn từ cô nghe được. Đúng rồi, lần này cô không đeo bao, cô không thể bắn vào. Cố Huyên cố chống lại ham muốn thể xác mạnh mẽ. Cô rút côn THT ra ngoài, đặt đầu gậy ở kẽ mông An Vũ San, tự mình tuốt thân gậy. Nhưng tay của bản thân làm sao sánh bằng lỗ nhỏ của Omega được. Sau khi rút ra thì khoái cảm lên đỉnh vừa rồi đột nhiên biến mất. Sự chênh lệch như đồng bằng và cao nguyên này khiến Cố Huyên bực bội. Tay cô tuốt nhanh hơn, nhưng càng tuốt lại càng cách đỉnh núi xa hơn. An Vũ San, để mình giúp cậu. An Vũ San không thể nhìn Cố Huyên khó chịu được. Nàng trở mình cúi người xuống, ngậm đầu gậy THT của Cố Huyên vào miệng. Bên trên còn có chất lỏng của mình khiến nàng có hơi ghét bỏ. Nhưng có mùi của Cố Huyên thì cũng không khó nuốt xuống lắm. Nàng mút toàn bộ quy đờ, u, đầu lưỡi khi thì chui vào mã mắt nhỏ xinh, khi thì đào quanh viền quy đờ, u, dương V, T alpha làm nàng mê muội. Nàng muốn nuốt hết cây gậy TH, T này vào trong miệng, nhưng côn TH, T thật sự quá lớn. Nàng nuốt rất khó, nàng cũng đã cố gắng nuốt, nhưng cũng chỉ nuốt vào được một nửa. An Vũ San, tuy côn TH, T vẫn chưa được bao bọc hoàn toàn, nhưng sự kích thích ở đầu gậy cũng đã khiến Cố Huyên nổi gân xanh. Cố Huyên, không được, A San, mình nhịn không được nữa. A, ư, Cố Huyên nhanh chóng nắc vào miệng An Vũ San. Mỗi lần đâm vào đều sâu tới tận cuống họng nàng. An Vũ San, An Vũ San bị cắm đến chảy nước mắt nhưng cũng không tính kêu dừng. Nàng ôm chặt đùi Cố Huyên, phối hợp mở to miệng. Cố Huyên, Cố Huyên di động cơ thể đạt đến cực khoái. Tinh dịch phun ra trực tiếp bắn vào trong miệng An Vũ San. Cọ rửa cổ họng nàng. An Vũ San cố nén sự khó nhịn, nuốt tinh dịch vào bụng. Sau khi bắn tinh xong thì côn TH, T của Cố Huyên vẫn chưa mềm xuống, nhưng đầu óc đã tỉnh táo hơn một chút. Cô cúi đầu nhìn An Vũ San. An Vũ San cũng ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt ngấn lệ của nàng nhìn cô, còn lộ ra nụ cười yêu mị. Trực tiếp cắm vào thật sự rất sướng. Sau này chúng ta cứ thế nha. Alpha của mình, thật đáng sợ, Cố Huyên sắp bị nàng Omega này mê hoặc đến chết rồi. Sau đó các nàng lại làm rất nhiều lần, vì để an toàn nên Cố Huyên đã đeo bao vào, bao thay một cái rồi lại một cái, các làm đến khi kiệt sức, làm đến khi chân trời bắt đầu hé ánh ban mai. Sau này các nàng đều bị cha mẹ răn dạy. Trong trường cũng có những lời nói khó nghe nhưng các nàng không để bụng. Vị ngọt của tình yêu và tình cảm đủ để khiến hai người chịu đựng những lời này. Nhưng khi cha mẹ vừa mới tha thứ cho hai người thì hai người lại phát hiện An Vũ San mang thai. Đối với hai đứa trẻ chưa đủ tuổi thì quả thực như sét đánh giữa trời quang. Ngay cả người ổn trọng như Cố Huyên cũng sững sờ. Cô nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thấy nên bỏ đứa bé này đi. Các nàng còn nhỏ, không nên chịu trách nhiệm cho cuộc đời của một đứa trẻ sớm như vậy. Các nàng cũng không chịu trách nhiệm nổi. Nhưng An Vũ San lại không đồng ý. Hai người không bao giờ cãi nhau nhưng lại cãi một lớn vì chuyện này. Chuyện này cứ thế mà cho qua. Các nàng cũng không dám nói cho cha mẹ. Mỗi ngày âm thầm lo sợ. Kéo dài đến tận khi cha mẹ Cố Huyên gặp tai nạn giao thông. Hai người tử vong ngay tại chỗ. Cố Huyên lúc này đã không rảnh lo chuyện đứa bé. Cô vội vàng lo hậu sự cho cha mẹ. Mỗi ngày như cái xác không hồn. Ngay cả An Vũ San nói chuyện với cô thì cô cũng không để ý tới. Lúc này, vận mệnh lại trêu đùa hai người. Cô thế mà lại bị xuyên không? Mang theo cơ thể đi đến một thế giới mà cô chưa bao giờ tiếp xúc. Cô lang thang nơi dị thế suốt 17 năm. Lúc đó cô đã trải qua rất nhiều chuyện. Có tàn khốc cũng có ấm áp. nhưng tất cả đều không bằng An Vũ San. Cô nhớ An Vũ San đến tận xương tủy. Nếu không phải là An Vũ San thì cô thậm chí còn không thèm nhìn thêm một lần. Ở trong thế giới không có An Vũ San, quả thực cô rất cô độc. Sống không bằng chết. Bây giờ, ông trời đã trả cô về chốn cũ, trả lại cho cô một cơ thể trẻ trung, gia cảnh tốt đẹp cùng tự do. Cô nhất định sẽ bồi thường cho An Vũ San thật nhiều. Cách chương.